Vô địch thiên hạ, chương 1327, thiên địa chín đại lôi trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới tiểu tử này mệnh như thế tốt, vậy mà đụng phải dị không gian. Quách sĩ lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Long mấy người quỷ dị tiêu thất giải thích duy nhất liền là rơi xuống đến dị không gian, hơn nữa còn là có thể di động dị không gian, sở dĩ, mấy người đến sau, này dị không gian đã di đến nó chỗ. Chúng ta đi thôi, trở về ta cũng không tin lần sau này tiểu tử mệnh còn hội như thế tốt. Quách Đạt chỉ có thể không cam lòng nói, mấy người phá không rời đi, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long mấy người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật một biến, từ hư không té rớt xuống. Đợi Hoàng Tiểu Long mấy người ổn định hạ thân hình sau, nhìn rõ tình cảnh trước mắt ai cũng kinh sợ. Này là, chỉ thấy trước mắt khắp nơi đều là lôi điện đầy thiên kim sắc chi lôi, với lại những này kim sắc chi lôi lại đang trên cao tạo thành từng cái kim lôi thần giao. Càng làm cho người giật mình là những này kim lôi thần giao vậy mà đã hóa thành thực thể, với lại mỗi một điều, đều có linh tính. Mà phía dưới tắc là một phiến lôi hải, một phiến kim sắc chi lôi hình thành lôi hải, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, vậy mà nhìn không thấy này phiến lôi hải đầu cùng. Mặc dù không có thấy rõ lôi hải dưới đáy, nhưng mà mấy người đều có thể cảm ứng được đáy biển dựng dục khủng bố lôi chi năng lượng. Này, hỗn độn lôi chi. Kim giác tiểu nghiêu đầu tiên hồi tỉnh qua đây, kinh hỉ kêu lên. Lôi chi đại lục hỗn độn lôi chi. Quả nhiên tồn tại, Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhi mấy người thần tình chấn động, đều vui vẻ. Ha ha, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời Tiểu Long, chúng ta phát đại. Kim giác tiểu nghiêu cười to nói. Nếu như ta không có đoán sai, đây nhất định là Kim Long Lôi Trì. Kim Long Lôi Trì, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Kim Giác Tiểu Ngưu, Phượng Nhi mấy người cũng là ánh mắt nghi hoặc. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, các ngươi không biết Kim Long Lôi Trì cũng bình thường, thần giới hình thành trước thiên địa tồn tại chín đại hỗn độn lôi trì, này Kim Long Lôi Trì liền là cái đó một truyền thuyết chín đại hỗn độn lôi trì, mỗi một cái đều có vô cùng huyền bí, nếu là có thể mang cái đó tìm hiểu, liền có thể trưởng khống thiên địa lôi chi lực lượng. Chín đại hỗn độn lôi chi, mọi người lại là giật mình, Kim Giác Tiểu Ngưu nói tiếp, nếu là có người có thể tề tụ chín đại hỗn độn lôi chi, mang cái đó hoàn toàn tìm hiểu. Vậy hắn liền là thiên địa lôi thần chi tổ, lôi chi đại đạo đệ nhất nhân. Lôi chi đại đạo đệ nhất nhân, Hoàng Tiểu Long mấy người ai cũng ánh mắt nóng rực, bất quá thiên địa chín đại hỗn độn lôi chi tồn tại đến nay, không biết nhiều ít hàng tỷ năm. Lại không có nghe nói ai có thể tìm hiểu kia tọa ảo diệu. Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói. Mọi người ngẩn ra, đương nhiên, cho dù chúng ta không có cách gì tìm hiểu, tại này hỗn độn lôi trì chi nội tu luyện, lợi dụng trong đó lôi chi năng lượng rèn luyện bản thể cùng thần cách tu vi cũng là tiến triển cực nhanh. Dù cho thu nạp trong đó một ít lôi chi nguyên lực cũng được ích lợi vô cùng. Kim Giác Tiểu Ngưu vẻ mặt hưng phấn nói, đợi một chút, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Này hỗn độn lôi trì, chúng ta sau đó thế nào ra? Hắn lần này tới vực ngoại ác ma chiến trường, chủ yếu là vì tìm Lý Lộ, xác định Lý Lộ an nguy, như bị vây tại này hỗn độn lôi trì kia còn thế nào tìm kiếm. Cái này, Kim Giác Tiểu Ngưu có chút ngượng ngùng, ta cũng không biết, cái gì, không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Hoàng Tiểu Long mở chừng hai mắt, Kim Giác Tiểu Ngưu vẻ mặt xấu hổ, án ta đoán, nếu là có thể tìm hiểu được này lôi trì huyền bí, nên liền có thể đi ra. Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng. Như là như thế này, vậy ít nhất biết phương pháp, nhìn đến hy vọng, nhưng mà tiếp theo Kim Giác Tiểu Ngưu giọng nói vừa truyền. Dùng ta đối lôi trì ảo diệu lý giải, muốn tìm hiểu này Kim Long lôi trì, nên chỉ cần 1.000 vạn năm là được. 1.000 vạn năm, Hoàng Tiểu Long có dũng khí nghĩ ngắt Kim Giác Tiểu tính bướng bỉnh xung động. 1.000 vạn năm, ai biết đến thời gian ra thần giới sẽ như thế nào, 1.000 vạn năm, vạn tượng tạo hóa môn môn chủ kế vị đại điển sớm sẽ không biết cử hành nhiều ít giới. 1.000 vạn năm, Lý Lộ lại đang kia, giao trì lại sẽ như thế nào, còn có hạ giới hoàng gia mọi người sẽ như thế nào? Lẽ nào không có cái khác phương pháp? Hoàng Tiểu Long hy vọng địa nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Giác Tiểu Ngưu lại lắc đầu nói, không có, hoặc ngươi có vô thượng thực lực, mang này lôi trì không gian oanh phá, nhưng mà coi như là ta kiếp trước toàn thịnh thực lực cũng làm không đến. Hoàng Tiểu Long tùy theo thất vọng, phương pháp này, nói bằng chưa nói. Thấy Hoàng Tiểu Long vẻ mặt thất vọng, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo. Hay là còn có cái khác phương pháp ta không biết còn có. Ngươi luyện hóa hồng mông tử khí, dùng ngươi đối hồng mông tử khí tìm hiểu, nói bất định chỉ cần mấy trăm năm liền có thể tìm hiểu được này Kim Long lôi trì. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, bản thân luyện hóa hồng mông tử khí có trợ giúp tìm hiểu này Kim Long lôi trì. Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích, Hồng Mông Tử Khí chính là giữa thiên địa tối cao một loại linh khí, ngươi luyện hóa Hồng Mông Tử Khí, sau đó vô luận tìm hiểu cùng luyện hóa bất luận cái gì một loại thiên địa linh khí, đều có thể làm ít công to, chẳng hạn như này hỗn độn kim lôi chi khí. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, trong lòng hiện lên hy vọng. Mấy trăm năm, thời gian mặc dù có chút dài, nhưng mà nói bất định hắn vài chục năm thậm chí 10 năm liền có thể tìm hiểu được này kim long lôi chỉ đâu. Biết không Tiệp Kính rời khỏi này kim long lôi trì không gian, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người an tâm tại này kim long lôi trì không gian tu luyện. Ngồi tại kim long lôi trì bầu trời, Hoàng Tiểu Long vận chuyển lên Hồng Mông ký sinh quyết, tức khắc phía dưới lôi hải phiêu khởi một tia như dây nhỏ thông thường kim lôi chi khí, sau đó tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Kim lôi chi khí vừa vào thể, Hoàng Tiểu Long toàn thân kịch liệt run lên, toàn thân như bị thiên lôi đánh trúng, sau khi mới chậm rãi thích ứng này kim lôi chi khí toàn thân ổn định lại. Này hỗn độn kim lôi chi khí, dù cho một ít năng lượng ẩn chứa đều cực kỳ to lớn cùng kinh người, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không dám một lần thu nạp quá nhiều. Bất quá, mặc dù là cực nhỏ một ít tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội cũng hóa thành đại dương mênh mông lôi hải tịch quyển, đánh thẳng vào Hoàng Tiểu Long thể nội các nơi. Tam đại chí tôn thần cách toàn lực vận chuyển cuồn cuộn không ngừng mà thôn phệ này lôi hải. Bốn đại thần hỏa chi linh cũng tại quang mang lấp lánh, hư không hỗn độn chi khí cuồn cuộn rơi hạ. Hoàng Tuyền Ma Bào tự động xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long thân sau, thu nạp cuồn cuộn rơi hạ hỗn độn chi khí cùng phía dưới kim lôi chi khí, Hoàng Tuyền Ma Văn lôi quang lấp lánh không ngớt. Một ngày, hai ngày, ba ngày, chớp mắt một tháng đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long toàn thân đã hoàn toàn bị kim lôi tràn ngập, ngoài thân lôi quang tự nhiên lấp lánh không ngớt, từ xa nhìn lại, dường như viễn cổ kim lôi chi thần. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Tiểu Long thu nạp kim lôi chi khí từ ban đầu một tia biến thành từng cái, mỗi một điều đều có thế thẳng lớn như vậy. Hoàng Tiểu Long khí tức đang không ngừng tăng cường, đã đạt đến cổ thần bát giai sơ kỳ đỉnh phong, còn tại duy trì liên tục tăng lên. Tại hỗn độn kim lôi rèn luyện hạ, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể tam đại chí tôn thần cách cũng tại thong thả tăng lên, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn tiến nhập một loại không linh trạng thái, quên mất thời không, quên mất bốn phía tất cả. Viễn sứ Kim Giác Tiểu Ngưu, Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi Quỷ Nhất, Quỷ Nhị mấy người cũng tại từng người tu luyện, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là toàn thân lôi quang lượn lờ kim quang, tử quang thay thế không ngớt, thanh thế hình như không thể so với Hoàng Tiểu Long tiểu, mà Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi mấy người thanh thế liền tiểu rất nhiều. Không thiếu độc giả cảm thấy Hoàng Tiểu Long thực lực yếu một ít, kia thần kiến liền nhượng Hoàng Tiểu Long lần này tốt tốt đề thăng thoáng cái đi. Cách chương.